Luân hồi đan đế, chương 1326, ăn liền liếm sạch sẽ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nói gì sao? Lục Thu chợt ngẩn ngơ. Lăng Vân phản ứng này, hoàn toàn ra hắn dự liệu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Vân lại dám phúng đâm hắn. Làm ra vẻ ta có thể hiểu. Nhưng xem ngươi như vậy. Làm ra vẻ giả dạng làm hạng thấp kém. Đây thật là ngu đần. Lăng Vân không có chút nào khách khí. Tự tìm cái chết. Lại dám đối với Lục Thiếu không tiếc lời. Đơn giản là gan chó bao thiên. Lục Thu sau lưng đám người. Đều là giận dữ khiển trách. Ha ha ha. Lục Thu lại là giận dữ mà cười. Lúc nào, một cái thái hư võ giả. Cũng dám phúng đâm hắn Lục Thu. Cười to sau đó, Lục Thu diễn cảm bỗng nhiên đổi được dữ tợn. Sau đó chợt nắm Lăng Vân trước người bàn vén lên. Lăng Vân trước người bàn rượu. Nhất thời bị lật, thấy vậy, Lăng Vân không biết làm sao thở dài. Ở ta trước mặt hất bàn. Ngươi lá gan, thật rất lớn. Tiện dân, bản thiếu không chỉ có muốn tung ngươi bàn. Còn muốn cho ngươi cầm trên đất rượu rau toàn bộ ăn liền liếm sạch sẽ. Lục Thu ánh mắt lạnh như băng. Nói chuyện lúc đó, hắn bỗng dưng đưa tay. Muốn nắm Lăng Vân đầu. Một khắc sau, hắn cổ tay liền bị người bắt. Lăng Vân chẳng biết lúc nào đã xuất tay. Vững vàng đem Lục Thu cổ tay kềm ở. À, tiện dân. Ngươi mẹ hắn còn dám đối với ta ra tay. Lục Thu giận dữ. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân chợt dùng sức, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Lục Thu lập tức hét thảm lên, rõ ràng là cổ tay chật khớp, Lăng Vân mặt không đổi sắc, buông Lục Thu tay, không chờ Lục Thu kịp phản ứng, Lăng Vân bắt lại Lục Thu sau ót tóc, sau đó trực tiếp hướng về phía mặt đất, hung hăng đè xuống, Lục Thu gương mặt, nhất thời cùng rơi xuống đầy đất rượu rau. Tới một tiếp xúc thân mật, quảng cáo, nếu ngươi đối với trên đất rượu rau cảm thấy hứng thú như vậy. Vậy ta liền ban thưởng cho ngươi. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi ngàn vạn lần không nên khách khí. Thật tốt nếm thử một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn lại nắm Lục Thu đầu. Hung hăng nhấn mấy cái. Trên đất những cái kia dơ bẩn cơm rau. Nhất thời dính đầy Lục Thu một mặt. Còn có không thiếu cơm rau, chui vào Lục Thu miệng và trong lỗ mũi. Lăng Vân quy tắc làm việc chính là như thế đơn giản. Nếu trước Lục Thu nói, để cho hắn cầm trên đất rượu rau toàn bộ ăn liền liếm sạch sẽ. Như vậy hiện tại Lăng Vân sẽ để cho Lục Thu mình. Thật tốt cảm thụ hạ tư vị này. Lục Thu cũng không phải là không có vùng vẫy, nhưng Lăng Vân lực lượng quá lớn. Lục Thu căn bản là không có sức phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận hành hạ. Một màn này, phát sinh được vô cùng là đột nhiên, mới bắt đầu bốn phía đám người còn chưa kịp phản ứng. Cũng ở vào đờ đẫn bên trong, cho tới giờ khác này, chung quanh mới vang lên một phiến tiếng thét chói tai. Lúc trước mấy cái và Lục Thu ngồi cùng bàn quyền quý cô gái. Tựa hồ cũng bị một màn này dọa cho đến. Ở đó thét chói tai không ngừng. Mấy cái quyền quý nam tử. Cũng là hoảng sợ thất sắc. Nhưng bọn họ rất nhanh kịp phản ứng. Tự tìm cái chết. Do ngân bào nam tử dẫn đầu. Mấy cái quyền quý nam tử đồng loạt đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân ngồi ở đó cái mông đều không động. Tùy tiện mấy đá đá ra. Liền đem những người này toàn bộ đạp bay. Bốn phía tất cả mọi người là một hồi nghẹt thở. Ai cũng không nghĩ tới. Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Tên này. Không phải một cái thái hư võ giả sao. Ngân bào nam tử bên này mấy cái quyền quý nam tử. Thực lực đều ở đây thái hư trở lên. Ngân bào nam tử và Lục Thu lại là phá hư võ giả. Có thể nhiều cao thủ như vậy. Ở Lăng Vân cái này thái hư võ giả trước mặt. Lại có thể không còn sức đánh trả chút nào. Cút, Lăng Vân không có hứng thú và Lục Thu hơn dây dưa. Vậy một cước đem Lục Thu đạp bay ra ngoài. Phịch đích một tiếng, Lục Thu rơi xuống ở 10 mét ra ngoài. Lại đem một bàn tiệc rượu đập lật. Làm được cả người đều là rượu rau. Lộ vẻ được càng chật vật không chịu nổi. Tiện dân, người cái này đáng chết tiện dân. Lục Thu cơ hồ nổi điên. Hắn lúc nào nhận loại sỉ nhục này. Vẫn bị một cái thái hư võ giả làm nhục. Đạp đạp đạp, một hồi dồn dập tiếng bước chân dày đặc vang lên. Là một cái đầu phát trải đầu được bóng loáng tỏa sáng người đàn ông trung niên. Mang một đám dũng mãnh hộ vệ xuất hiện. Lục thiếu, là cái nào ăn tim gấu gan báo. Lại dám xúc phạm ngài. Thấy trước mắt tình hình này. Người đàn ông trung niên sắc mặt mãnh đổi. Hắn chính là tửu lâu này lão bản. Đối với hắn mà nói. Lục Thu không chỉ là hắn khách hàng lớn. Sau lưng Kim Ô cổ tông hắn vậy không trêu chọc nổi. Chính là bởi vì như vậy. Lục Thu mới có thể một mực ở rượu của hắn trong lầu. Không chút kiêng kỵ săn gái đẹp. Lục Thu vốn là đã có chút chột dạ. Mặc dù hắn bối cảnh mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này bên người cũng không có cao thủ. Lăng Vân như muốn đối với hắn làm gì. Hắn thật không đỡ được. Bất quá hiện tại người đàn ông trung niên vừa xuất hiện. Lục Thu lập tức liền khôi phục sức lực. Người đàn ông trung niên thực lực cứ việc chưa nói tới đứng đầu. Có thể cũng coi là nhất lưu cao thủ. Ông chủ Đàm, chuyện này ngươi phải cho ta một câu trả lời. Lại có người ở ngươi trong tửu lầu. Để cho bản thiếu như vậy chật vật. Ngày hôm nay ta nếu là không có cách nào thuận khẩu khí này. Người tửu lâu này cũng không cần mở. Lúc này Lục Thu liền hung hăng nhổ bãi nước miếng. Bên cạnh một cái tửu lâu người hầu. Thì chạy đến ông chủ Đàm bên người. Đem trước chuyện phát sinh. Nhanh chóng đối với người đàn ông trung niên nói một lần. Sau khi nghe xong. Ông chủ Đàm ánh mắt một hồi hung ác. Tàn bạo nhìn Lăng Vân. Rào. Theo ông chủ Đàm vung tay lên. Tửu lâu hộ vệ. Liền đem Lăng Vân và Tiêu Ninh vây quanh vòng tròn. Người cái này rác rưởi tiện dân. Lại dám đắc tội ta. Ta nói cho ngươi. Ngày hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi. Lục Thu chính là bộc phát đắc ý. Nhìn chằm chằm Lăng Vân uy nghiêm nói. Lăng Vân không phản ứng hắn. Quay đầu nhìn về phía ông chủ Đàm. Ngày hôm nay chuyện này. Ta chẳng muốn liên lụy những người khác. Chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Ta cũng lười được so đo ngươi tửu lầu sai trái. Cuồng ngông, ông chủ Đàm cười nhạt. Người tuổi trẻ, không muốn cho là có điểm thiên phú và thực lực. Liền có thể trong mắt không người. Quảng cáo, ngươi có biết, Lục Thiếu chính là Kim Ô cổ tông chân truyền. Thứ nhân vật như vậy ngươi vậy dám đắc tội. Ta nếu như ngươi, liền lập tức đối với Lục Thiếu quỳ xuống dập đầu. Hết sức hết thảy cố gắng khẩn cầu hắn tha thứ. Nếu không ngươi ngày hôm nay tất sẽ thê thảm không nỡ nhìn. Không, coi như hắn dập đầu bồi tội cũng vô ích. Lục Thu gương mặt vặn vẹo. Ông chủ Đàm, ngươi lập tức đem cái này tiện dân phế. Sau đó đinh ở bên cạnh trên cây cột. Ta phải ngay hắn mặt. Đem hắn bạn gái lên. Để cho hắn biết đắc tội ta. Hậu quả là bực nào nghiêm trọng. Lăng Vân và Tiêu Ninh ánh mắt đồng thời run lên. Vốn là cái loại này con nhà giàu. Bọn họ ý tưởng là thích hợp trừng phạt một phen là được. Dẫu sao cùng loại hóa sắc này so đo. Chân thực mất bọn họ thân phận. Nhưng mà, Lục Thu lời này lập tức để cho bọn họ thay đổi chủ ý. Các ngươi vậy đừng trách ta. Quái thì trách chính các ngươi. Không nên đắc tội Lục Thiếu. Ông chủ Đàm cũng là không biết làm sao. Hắn biết, Lục Thu cái này hành vi là có chút táng tận thiên lương. Nhưng thế đạo này, vốn cũng không có đạo lý có thể nói. Lục Thu bối cảnh mạnh phải nhường hắn cũng sợ hãi. Hắn cũng chỉ có thể phối hợp Lục Thu. Thoáng chốc, ông chủ Đàm tay lại lần nữa vung lên. Những rượu kia lầu hộ vệ, liền đồng loạt đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hắn tiện tay duỗi một cái. Rượu bên cạnh trên bàn một ly đan rượu. Liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó cổ tay hắn hơi rung. Rượu ly rượu bên trong nước thoáng chốc tung tóe ra. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh xuất hiện. Rượu hướng phía trước phóng. Những cái kia đánh về phía Lăng Vân hộ vệ. Ấn đường đều cơ hồ ở đồng thời. Bị rượu xuyên thủng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.